Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1437. Lâm Đỗ Nhã là hòn ngọc quý trên tay của nhà họ Lâm. Chỉ cần cô mở miệng thì chắc chắn ông cụ Lâm sẽ đồng ý. Nhưng mà không biết là cô có đồng ý không? Trung Huy có hơi chần chừ. Anh ấy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra giữa mình và Lâm Đỗ Nhã. Không biết tại sao tay anh ấy bắt đầu nóng lên. Không đọc nổi tài liệu trước mặt nữa. Lúc này trước mặt anh ấy chỉ toàn là gương mặt và nụ cười của Lâm Đỗ Nhã. Trung Huy muốn bản thân bình tĩnh lại. Nhưng lại không ngừng ám chỉ với bản thân. Chỉ vì mình muốn trả ơn cho Phạm Nhật Minh nên mới chủ động liên lạc với Lâm Đỗ Nhã. Cũng không phải là vì mình muốn liên lạc. Lúc Lâm Đỗ Nhã nhận được điện thoại của Trung Huy, cô ấy không hề bất ngờ gì cả. Dù sao chuyện Phạm Nhật Minh gặp chuyện không may đã ầm ĩ đến mức đó. Hơn nữa bản tin lại còn do nhà cô viết. Trung Huy lại là trợ lý của Phạm Nhật Minh. Chắc chắn sẽ nghĩ hết cách để gỡ hết tin nóng. Quả nhiên Trung Huy trực tiếp nói rõ ý định của mình. Muốn cô ấy giúp đỡ gỡ tin nóng liên quan đến tập đoàn nhà họ Phạm. Hừ, người đàn ông này đúng là không hề quanh co lòng vòng. Nhưng mà cầu xin cũng phải có thái độ cầu xin. Cô ấy đường đường là cô cả nhà họ Lâm. Cũng không phải là một cô gái ngọt ngào ngốc nghếch mà Trung Huy muốn cô ấy ra tay giúp đỡ là cô ấy sẽ vội vàng đi giúp đỡ. Vậy nên Lâm Đỗ Nhã cười cười nói. Vậy nên ý của ngài Trung là muốn xin tôi giúp đỡ sao? Cô ta nhấn chữ xin, đó rất mạnh, muốn cho Trung Huy biết được bây giờ mình đang trong hoàn cảnh nào. Quả nhiên là Trung Huy yên lặng một lát, sau đó anh ấy ừ một cái, không hề phản bác. Lúc này Lâm Đỗ Nhã cười cười, tiếng cười rất dễ nghe. Cô ta nói, ngài Trung, anh chắc chắn muốn tìm tôi xin giúp đỡ chứ? Lúc này khi Trung Huy nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái thì da đầu vẫn tê dại một lúc lâu. Với mức độ hiểu của mình về Lâm Đỗ Nhã, lúc cô ấy cười như vậy chắc chắn là lúc không có ý tốt. Nhưng mà bây giờ chuyện chỉ còn thiếu một bước cuối cùng này. Mình không thể vì lý do cá nhân mà cắt mất con đường tắt của nhà họ Phạm. Một lát sau Trung Huy bình tĩnh lại, gật đầu nói, đúng, tôi chắc chắn. Cô chủ Lâm muốn điều kiện gì? Tôi cũng sẽ đồng ý, đây là chính anh nói đấy nhé. Tôi không ép anh. Giọng của Lâm Đỗ Nhã có hơi đắc ý. Trung Huy gần như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đắc ý lúc này của cô gái kia. Chỉ thiếu điều vểnh đuôi lên trời mà thôi. Nhưng mà kỳ lạ là anh ấy cũng không ghét. Thậm chí trong lòng còn cảm thấy thích thú. Mày đang nghĩ lung tung gì vậy? Sau khi Trung Huy ý thức được suy nghĩ kỳ lạ của mình, lập tức mắng bản thân. Nhất định là hai ngày này mình làm việc quá vất vả nên đầu óc mới mơ màng không tỉnh táo. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Lâm Đỗ Nhã cũng không biết tình hình đầu dây bên kia của Trung Huy. Cô ấy nhẹ nhàng nói câu tiếp theo. Tôi cho anh thời gian một ngày để xử lý công việc. 6 giờ tới mang cơm cho tôi. Nếu như đến muộn. Lâm Đỗ Nhã ngừng lại, hung dữ nói, anh biết kết quả rồi đấy. Cách chương.